Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao trên trang web thegiaoaudio.org. Người đọc Thu Sơn Về Hồ. Hồi 41, Một Con Người Mới. Đây là tập cuối của tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao. Mưa càng nặng, gió càng lạnh, mưa xối trên thân trần trục trục của Tiểu Phi. Hắn nghe con khóa đến lạ lùng, bởi vì mưa càng lạnh, hắn càng cảm thấy hắn không phải là hình cây tượng đá. Hai năm nay, hình như đây là lần thứ nhất hắn biết cảm giác đó. Hắn cảm nghe thân thể hắn rất là nhẹ nhàng, giống như hắn mới vừa chút bỏ ngàn cân đá nặng. Hắn vừa dừng lại, hắn nghe trong tiếng gió mưa có tiếng réo xa xa: Tiểu Phi, Tiểu Phi. Tiếng kêu thật trong nhưng cũng thật nhẹ. Giá như chừng hai hôm trước, nhất định hắn không làm sao nghe thấy. Nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại bản năng của sự sống giữa đồng hoang trong con người của hắn đã trở về. Chẳng những mắt hắn sáng, là tay hắn lại thính vô cùng. Bây giờ thì mắt hắn không còn mù, tay hắn không còn biết nữa. Hắn băng nhanh hướng đó và lên tiếng: Ai? Một con người có vóc mình nhỏ thó, có đôi mắt đen, có hai bím tóc thả dài trước ngực. Con người đó chạy về hướng hắn. Tôi đây. Tôn Tử Bạch đã tìm được hắn. Một việc làm mà nàng đã quyết phải làm cho kỳ được trước khi trời sáng đến. Nàng chạy thật nhanh, cô hồ va cả vào mình Tiểu Phi. Nàng vừa thở vừa nói: Có lẽ anh không nhận ra tôi. Tiểu Phi ngắt lời nàng: Tôi nhớ chứ, hai năm trước tôi đã gặp một lần. Cô là người nói chuyện có duyên với ưu nói, nhưng hai hôm nay tôi gặp một cô chẳng có một tiếng nào. Tôn Tử Bạch cười: Đúng là nhớ thật đúng rồi. Lòng nàng một như hoa nở. Nàng thấy rõ Tiểu Phi, nàng thấy hắn đứng thật thẳng. Một con người bị đánh ngã nhiều lần mà lần nào cũng quá đau khổ, lại có thể đứng thẳng như thế. Con người ấy đã biến đổi theo chiều hướng đi lên. Ông nội nàng đã từng nói như thế. Nàng cảm động thấy Lý Tầm Hoan quả đúng là chi kỷ của Tiểu Phi. Hắn có thể nhìn Tiểu Phi đang ngủ xuống dốc, nhưng hắn cả quyết rằng Tiểu Phi đã đi lên. Tiểu Phi biết rằng nàng tìm hắn nhất định phải có chuyện, nhưng hắn không vội hỏi. Hắn biết nàng sẽ nói. Thế nhưng Tôn Tử Bạch lại không nói, vì nàng cũng chưa biết nên nói làm sao đây. Cuối cùng Tiểu Phi đành lên tiếng: Bất luận chuyện gì cũng có thể nói ngay, vì cô là bằng hữu của Lý Tầm Hoan mà. Tôn Tử Bạch trước mắt: Anh đã gặp nàng rồi à? Nàng ở đây tự nhiên là Lâm Tiên Nhi. Tiểu Phi gật đầu mà không nói. Tôn Tử Bạch hỏi: Vậy nàng đâu? Tiểu Phi nói: Nàng là nàng, tôi là tôi. Tại làm sao hỏi về nàng mà cô lại hỏi tôi? Trước đây cứ bước bận ai đứng trước mặt hắn mà nói về nàng, hắn bộc lộ sự kích động phi thường. Hình như lượng và tên của nàng đối với hắn có một ma lực không thể hình dung được. Nhưng bây giờ thì rất bình tĩnh. Tôn Tử Bạch nhìn sững hắn, vu thở phào: Quả thật anh đã cờ bỏ cái gông rồi. Tiểu Phi lặp lại: Cái gông? Tôn Tử Bạch cười: Mỗi con người nếu mà có một cái gông trên cổ, rất ít người tự cởi được cái gông ấy cho chính mình đó. Nàng vụt cười hơi lớn khi nàng nhận ra nàng đã lặp lại lời nói của ông nàng lúc trước. Tiểu Phi gắt lầu: Tôi chưa hiểu. Tôn Tử Bạch cười: Anh không cần biết, chỉ cần làm được như thế là tốt lắm rồi. Tiểu Phi trầm ngâm một phút, xoắn gật đầu: Tôi biết. Tôn Tử Bạch nhướng mắt: Anh biết thật à? Vậy tôi hỏi thật anh nhé, làm sao anh cởi cái gông ấy được như thế? Tiểu Phi suy nghĩ một lúc rồi bật cười: Tôi chỉ tình cờ nhận ra mà thôi. Tình cờ nhận rõ, bốn tiếng ấy nghe qua rất đơn giản, nhưng làm được quả thật là khó khăn. Tôn Tử Bạch thở ra: Một con người mà nhận rõ thì quả thật đã trả một quá là đắt. Tiểu Phi hỏi ngay: Cô có phải là vì hắn bảo cô đến tìm tôi không? Hắn ở đây tự nhiên là Lý Tầm Hoan. Tôn Tử Bạch nghe hỏi như thế, nàng lắc đầu: Không phải. Tiểu Phi nhớ mắt: Vậy hắn đâu? Tôn Tử Bạch làm thinh. Nụ cười trên môi vẫn như thường trực của nàng đã thắt ngấm. Tiểu Viết rúng động, hắn đã làm sao rồi? Tôn Tử Bạch rầu, tôi nói thật tình, cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết hắn đã làm sao. Tiểu Phi biến sắc, nghĩa là làm sao? Tôn Tử Bạch nói như khóc, có thể tôi sẽ tìm ra hắn, thì vấn đề là sống chết. Tiểu Phi chồm mình tới hỏi nhanh, sống chết làm sao? Làm sao? Tôn Tử Bạch nói từng tiếng một, hắn sống hay chết đều do nơi anh cả đó. Tiểu Phi nắm cứng hai bàn tay lại, môi hắn run run. Bên ngoài mưa vẫn không dừng, nơi bên trong rất khô ráo và ấm áp. Căn phòng chỉ có một khung cửa sổ nhỏ, khung cửa sổ rất nhỏ, kép vào đất khá cao. Cửa sổ luôn luôn đóng kín, ánh sáng không hề lọt vào và mưa cũng không hề tạt vào được. Tường tôi màu trắng toát, tôi rất dày, vì thế không ai có thể biết tường ấy bằng gạch hay bằng sắt. Nhưng nhìn qua, anh cũng có thể tưởng đó khá dày. Phòng tường ăn tất cả đối với kẻ tự do. Phòng tường đó được coi là rất an toàn, là bất khả xâm phạm. Nhưng nó cũng là nơi xương tàn, cốt rụi ngàn đời đối với những một phạm nhân. Gian phòng ngoài hai cái giường và một cái bàn rất lớn, còn thì không có cái gì nữa cả. Không có một cái ghế, một cái chén cũng không. Bang chủ Kim Tiền Bang, người uy danh lừng lẫy giang hồ, thế lực, tiền tài mạnh nhất trong giang hồ ở trong một gian phòng như thế đó. Sự phát hiện đó làm Lý Cẩm Hoan bất giác sững sờ. Thượng quan Nghe Hồng nhìn hắn thong dong, nơi này chắc tục hạng thỏa mãn rồi chứ? Liếc quanh một lượt, Lý Cẩm Hoan nhẹ nhẹ gật đầu, ít nhất cũng là một nơi khô giáo. Thượng quan Nghiêm Hồng nói, thật khô giáo, ta bảo đảm không một giọt nước nào sẽ bắn vào đây. Hắn trầm ngâm rồi lại nói tiếp, nơi đây đã không có trà, không nước, cũng không có rượu, mà từ trước đến nay cũng không hề có một giọt nước mắt nào. Lý Tầm Ngoan hỏi, vậy thế còn máu, chỉ không ai đổ máu ở nơi đây sao? Thượng quan Cơ Hồng lại lùng, không, cũng không. Cho dầu có người muốn chết ở đây, nhưng khi bước vào tới đây thì máu đã chảy cạn rồi. Hắn nói tiếp bằng một giọng ngạo nghễ, một khi ta không bằng lòng thì dầu muốn sống hay chết, không một ai đặt chân vào được. Lý Cẩm Hoan cười cười, nói chuyện thật tình thì sống ở đây thật không hân khoái chút nào, nhưng nếu chết ở đây thì trái lại cũng là một ý tưởng tốt đấy chứ. Thượng quan Cơ Hồng đỏ mắt, sao? Lý Cẩm Hoan nói, vì ở đây giống hệt mộ phần mà. Thượng quan Cơ Hồng nói, nếu Túc Hạ thấy thích thì ta sẽ mai táng Túc Hạ nơi đây. Hắn nhếch môi điểm nhẹ nụ cười tàn khốc và chỉ xuống nền đá, chôn ngay chỗ này, và mỗi ngày ta đứng đây làm việc sẽ như tới tiểu Lý Phi Đao đã có mặt dưới chân, năng lực làm việc của ta nhất định phát huy tinh thần tỉnh táo đó. Bí Tẩm Hoan cau mày, tỉnh táo? Thượng quan Kiêu Hồng nói, bởi vì ta không bao giờ được sự tỉnh táo thì có cảm tưởng như bị người ta đập ở trên mình, người khác thì tinh thần cực kỳ tỉnh táo đến lạ thường. Lý Tầm Hoan nói, nhưng nếu một người mà luôn luôn tỉnh táo như thế thì e rằng phải chịu nhiều khổ sở đó. Thượng quan Kim Hồng nói, ta không hề khổ sở, từ xưa nay không hề có chuyện đó giờ. Lý Tầm Hoan nói, đó là vì các hạ từ xưa nay không hề vui sướng. Có nhiều lúc thật tôi cũng muốn hỏi các hạ, tại vì làm sao để sống như thế, có lẽ gì? Đôi mắt của Thượng quan Không giật lên hồi hồi. Thật lâu hắn mới nói, có những người không hiểu tại vì sao mà mình sống, có những người đáng thương hơn nữa, thậm chí không hiểu vì sao mà mình chết nữa. Lý Tầm Hoan nghiêng mặt, sao? Thượng quan Kiêu Hồng nhìn thẳng mặt Lý Tầm Hoan, rất có thể Túc Hạ không hiểu tại sao mà mình chết. Lý Tầm Hoan nói, cũng có thể ta cũng không muốn chết đó. Thượng quan Kiêu Hồng nhớ mắt, không muốn chết. Lý Tầm Hoan nói, bởi vì ta muốn biết chết vẫn không phải là một chuyện quan trọng cho lắm. Không đợi tụi con cơm hồng nói gì, Lý Thẩm Hoan tiếp luôn. Dưới con mắt của các hạ thì tại hạ bây giờ là một người chết phải không? Tụi con kim hồng nói, tức hạ quả là một con người sáng suốt đó. Lý Thẩm Hoan nói, đã là một con người chết, tất nhiên tôi không có điều chi lo lắng, không có điều chi phiền não. Thế nhưng còn Túc Hạ, hắn vụt ngồi xuống, ngồi giữa chân một cách thư thái và nói tiếp. Bây giờ tôi muốn ngồi là ngồi, muốn nhắm mắt là nhắm mắt, các hạ có thể như thế được không? Hai nắm tay của tụi con kim hồng siết chặt, thật cứng, những đốt xương kêu răng rắc. Lý Tầm Hoa lại nói, các hạ đã không làm được như thế vì còn quá nhiều lo lắng, cần phải đề phòng. Hắn dựa vào tường và dụ chân thật thẳng, trông như thế thật là khoan khoái. Vì thế, ngay bây giờ, so với các hạ, tôi thông thong hơn nhiều. Thượng quan Kim Hồng phụt cười à, ta đã bằng lòng để cho Túc Hạ không chết trong khi toàn thân ướt át, cho nên vốn muốn đợi cho y phục của các hạ khô để dựa ra tay, nhưng bây giờ thì ta đổi ý. Lý Tầm Mát hỏi, vậy thế đổi sao? Thượng quan Kim Hồng nói, bây giờ chẳng những ta cho các hạ một bộ y phục khô sạch, mà lại còn rót cho các hạ một chén rượu ngon. Vì lời lẽ của các hạ thật có duyên, có thể nghe được người sắp chết những lời thích thú như thế, thật không phải là chuyện dễ đâu. Long Thừa Vân thu mình trong chiếc mền dày, ánh đèn ảm đạm rồi ở mặt hắn mờ mờ. Lâm Thiêm nhẹ nhẹ xô cửa bước vào, nàng bước chậm chậm gần như nhón gót, hình như nàng không nỡ làm mất giấc ngủ con nàng vậy. Nàng rón rén lại sát lên giường, nhìn vào mặt của con, lòng nàng chợt dâng lên một niềm chua xót. Đây là hòn máu duy nhất của nàng, nó là sự an ủi duy nhất của nàng, nó là sự ký thác an vui và đau thổ. Long Thừa Vân cựa mình mở mắt, hắn nhìn mặt nàng thật lâu rồi thở ra. Con biết mẹ đau khổ lắm, con biết cha và con đã mang lại cho mẹ quá nhiều bất hạnh. Lâm Thiêm cúi mặt rưng rưng, nàng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận điều đó. Nàng biết con nàng đã lớn khôn trước tuổi và sự đả kích nặng nề trong buổi tiệc bái giao vừa qua càng làm cho nó trưởng thành hơn. Nàng rất vui khi thấy con nàng tuy không rất hẳn thù hằn với Lý Tầm Hoan nhưng cũng không có hằn học lắm. Đưa tay phun lên mái tóc của con, nàng chợt giật mình, mái tóc của con nàng còn đẫm hơi sương, hẳn nhiên là không có ngủ, nó đang ở bên ngoài mới vừa về. Long Thừa Vân nhìn sâu bắt mẹ và cho tay vào ngực áo lấy ra một bọc giấy dầu cẩn thận hắn trao cho mẹ. Mẹ hãy cầm đi. Lâm Thiên ngạc nhiên, chuyện chi thế con? Lâm Thừa Vân nhoẻn miệng cười, quyển bí kíp võ công con biết mẹ đang cần nó lắm. Con biết mẹ sắp đi xa, con không trách mẹ mà con cũng không buồn. Con nghĩ mẹ làm như thế là phải, mẹ đi cũng phải. Con không ưa hắn nhưng con thấy hắn nên sống, hắn cần phải sống, hắn là một người tốt. Con cũng không muốn xa mẹ nhưng mẹ phải đi. Mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều, đến lúc mẹ cần phải được sự yên ổn trong hồ tâm hồn rồi. Hắn năm đắp nhìn nàng và nói tiếp, vả lại mẹ cũng thừa biết con đâu còn nhỏ nữa, con đã trưởng thành rồi, không chỉ về tuổi mà trưởng thành về tư tưởng nữa. Mẹ đừng bận tâm gì cả, mẹ phải can đảm lên giải thoát cho tâm hồn của mẹ chứ. Lâm Thiêm để mặc cho nước mắt của mình tuôn ra, nàng khóc khóc thành tiếng, nàng cũng không buồn lau nước mắt. Đúng như Long Thừa Vân đã nói, nàng biết con nàng đã lớn hơn, nó đã đầy đủ tư cách để nói chuyện về người lớn. Long Thừa Vân nghe mẹ cười, tự nhiên nụ cười chứa đựng nhiều chút sốt. Không có ai có quyền cản mẹ, không có tình cảm nào buộc mẹ phải đau khổ sang dai. Ở đây con biết mẹ rất thương con biết mẹ không khinh bỉ cha, nhưng tự nhiên mẹ không có lý do nào khinh nể, và chính vì thế không một ai đem lại cho mẹ sự an ủi. Thế mẹ không nói, hắn mới giải bày dùm mẹ. Con biết mẹ là người đàn bà như thế nào mà, sự ra đi của mẹ không có quyền nghi ngờ đâu, không ai có quyền bêu xấu mẹ, không ai có quyền nghĩ cũng không phải Về mẹ thì mẹ không bao giờ có ý tưởng, chứ đừng nói là hành động sai lầm. Lâm Thi Âm cứ cúi mặt, nước mắt không bao giờ dứt. Ngay lúc đó, ngoài cửa vừa có tiếng Long Tiêu Vân. Không, tôi đã làm nên những chuyện đốn mặt nhất. Đối với một người bạn tốt, tôi phải có được một hành động cuối cùng. Hắn bước vào và Lâm Thi Âm bỗng giật mình. Mới cách đây hôm nào mà thần sắc hắn hoàn toàn thay đổi. Những vết nhăn vì tuổi bây giờ càng nhăn hơn nữa. Mái tóc vốn còn xanh mướt bây giờ đã điểm hoa râm. Sự dằn vặt nào đã thay biến con người nhanh như thế? Long Tiêu Vân nói tiếp. Tôi không được tượng quan Nghiêm Hồng xem trọng, nhà hắn cũng chẳng thù hẳn, và nhất định quyền bí kíp này sẽ làm cho hắn vui mừng. Nếu hắn không tiếp đại ân cần thì ít nhất hắn cũng chấp nhận giải cuộc quyết đấu với Lý Tầm Hoan. Bằng tinh thần cởi mở, phu nhân hãy để cho tôi đi, tôi đã nhất định rồi. Cung cách giữa vợ chồng Long Tiêu Vân là như thế. Họ đối xử với nhau thật trang trọng và tương kính. Bất cứ trong trường hợp nào, họ cũng tỏ ra có lễ với nhau. Cả chuyện xưng hô, họ cũng lựa lời in trước mặt đông người vậy. Lâm Thiêm nhất luật cúi đầu, đã không nói và cũng không bộc lộ một cử chỉ nào cả. Long Tiêu Vân cầm lấy quyển bí kíp trong tay, giọng hắn buồn buồn nhưng cương quyết hẳn. Đến như chuyện phu nhân định đi xa, điều đó tôi chẳng những không cản mà cũng không than trách. Như lời con vừa nói, không ai có quyền làm khổ phu nhân hơn nữa. Vì vì phu nhân đã giữ hạnh phúc cho chồng con ở một giá đắt quá rồi. Tuy nhiên, tôi có lời mong phu nhân đừng xem đó là lời ngăn cản. Tôi thấy rằng chúng ta bây giờ đã có tuổi thanh xuân. Chúng ta sống bây giờ nặng nhiều về nghĩa vụ hơn là hưởng thụ. Chúng ta có thể vì nghĩa vụ mà bằng lòng. Cố nhiên, mỗi một con người của chúng ta phải có nhiều cái sửa đổi. Tôi nghĩ rằng phu nhân cũng không quá đổi khắt khe lắm. Hắn đứng nhìn sâu vào mắt Lâm Thiêm và quay mặt bước nhanh ra khỏi cửa. Lâm Thiêm vẫn bất động. Nàng đã chịu đựng quá nửa đời người, nàng có thể chịu đựng nữa sao? Phần của Lý Tầm Hoan coi như đã yên rồi. Nàng tin tưởng Tôn Tử Bạch có thừa đức tính đến lại sự an ủi cho hắn. Nàng cần mong gì hơn nữa? Đúng như Long Tiêu Vân đã nói, nàng có thể vì nghĩa vụ để bằng lòng và hoán cải tình hình cuộc sống tương đối yên vui cho đến ngày chung cuộc. Con nàng tuy chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng sự hung hãn không còn trong người của nó nữa. Chồng nàng thật đã quá rõ rồi. Sự hối hận đã làm cho nàng già đi trước tuổi. Chồng nàng cũng vậy. Chỉ trong vòng mấy hôm thôi, nàng gục mặt vào lòng bàn tay. Nàng không khóc, nàng rất tỉnh táo. Phải chăng nàng nên hạ quyết tâm? Sự quyết tâm thử lại một lần nữa với hạnh phúc của nàng. Long Thừa Vân nhẹ nhẹ nắm lấy bàn tay của mẹ. Hắn tôn trọng sự im lặng của mẹ. Hắn không nói một tiếng nào. Hắn để cho nước mắt mình tự tiện tuôn ra. Đây là lần thứ nhất trong đời hắn khóc. Một tòa trang viện rất rộng nhưng lại thấp lè tè. Nó cũng như một gia trang hào phú như bao gia trang hào phú khác, chỉ có điều là nó rất cổ. Nhưng chỉ cần bước qua khỏi vòng tam cấp cổng ngoài, ai cũng phải cảm nghe nặng mùi sát khí. Long Tiêu Vân nếu bước vào tới cổng, bên ngoài cổng là vòng xuân không rào rạo mênh mông. Trong vòng xuân có thủy tạ, có non mụ, có những con đường lát đá tàn cây râm mát. Vòng xuân rộng vắng ngắt, không một tiếng chim kêu. Nhưng khi Long Tiêu Vân vừa bước vào thì lập tức có hai tốp người áo vàng cùng có mười mấy tên áo vàng ra. Họ đều là những tay lực lưỡng, tay họ lăm lăm binh khí như sẵn sàng tử chiến. Họ ở trong vùng sân trang viện, họ là cận vệ, họ hoàn toàn hào thủ tuyển chọn của Kim Tiền Bang. Ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Một tên trong bọn vừa thấy Long Tiêu Vân là hắn học hỏi ngay. Long Tiêu Vân đáp: ta đến tìm người. Tên áo vàng hỏi: tìm ai? Long Tiêu Vân đáp: thượng quan Kim Hồng. Bang chủ của các ngươi có đây không? Bốn tiếng thượng quan Kim Hồng vang lên tiếng sét. Bọn áo vàng lập tức thay đổi thái độ, Bang chủ có ở đây, nhưng chắc hẳn Túc Hạ là... Long Tiêu Vân đáp. Hưng Vân Trang, trang chủ Long Tiêu Vân. Tiếng thét dập lên một lượt. Lệnh của bang chủ, gặp tên Long Tiêu Vân là giết trước ẩm sau. Nhiều thét loáng lên, máu tươi bắn xối vào, lên đầu cây gọn cỏ. Tay không minh khí, và trên lúc bất phòng. Long Tiêu Vân chỉ vung được mấy gọn quyền, với tên áo vàng hạ xuống, thì hắn cũng ngã theo. Tiểu Phi không có kiếm, nhưng điều đó không quan trọng. Vén trời có đầy đủ dũng khí và tín tâm, lòng quả cảm và sự tin hơn cả là vũ khí sắc bén. Bên đường có khu rừng trúc, đứng lên đó là thể trang viện của Kinh Tiền Bang. Tiểu Phi dùng chùy thủ chặt ngã một cây tre già, dần gốc tre làm ba, dốc dẹp, mức dầu cho nhọn, xé vạt áo, quấn vào làm tay kiếm. Đó là thanh trúc kiếm. Hắn cầm cứng đôi tay, tay hắn thật chặt, thật vững vàng và ổn định. Tôn Tiểu Bạch đứng lặng lặng nhìn, đôi mắt nàng rạng rỡ một điểm thích thú. Nàng cảm thấy một chuyện vô cùng mới lạ. Nàng liền hỏi, dùng thanh kiếm đó có thể đối phó với thượng quan Kim Hồng sao? Tiểu Phi trầm ngâm, bất luận dùng thanh kiếm nào cũng có thể đối phó với thượng quan Kim Hồng cả mà. Tôn Tiểu Bạch ngẫm nghĩ và hỏi, chứ dùng cái gì mà đối phó được với hắn? Tiểu Phi không trả lời câu đó. Hắn biết dùng cái gì để đối phó với thượng quan Kim Hồng, nhưng hắn không nói ra. Ở trên đời có rất nhiều việc không thể bộc lộ bằng lời nói. Tôn Tiểu Bạch thở ra, ngoài thượng quan Kim Hồng ra, anh còn phải đối phó với rất nhiều người. Tiểu Phi hỏi, cô có chắc thượng quan Kim Hồng đã về đây phải không? Tôn Tiểu Bạch nói, tôi nghĩ chắc không có sai đâu. Tiểu Phi hỏi, tại sao? Tôn Tiểu Bạch nói, vì nơi đây bất cứ chuyện gì cũng không ai ngó thấy. Tiểu Phi hỏi, cô có thể giết được Lý Tập Hoan đâu phải là chuyện mất mặt, tại sao hắn lại không muốn cho người khác thấy? Tôn Tiểu Bạch thở ra, một con người khi làm một chuyện gì vui sướng nhất là thì lại có ít muốn cho người khác thấy được. Tiểu Phi nói, tôi không hiểu. Tôn Tiểu Bạch hỏi, anh thích ăn món gì nhất nào? Tiểu Phi đáp, cái gì cũng thích. Tôn Tiểu Bạch nói, tôi thích ăn hạnh đào nhất. Mỗi bận ăn nó, tôi cảm thấy sự hưởng thụ không có gì bằng, nhất là những ngày trời đông vút vô mần, ăn thì thật là tuyệt. Nàng cười nói tiếp, lén lén ăn như thế thì ngon, không thể tưởng tượng được, nhưng nếu có người đứng một bên thì mất ngon ngay. Tiểu Phi trầm ngâm, cô cho rằng thượng quan Kim Hồng coi chuyện giết Lý Tầm Hoan cũng là một sự hưởng thụ. Tôn Tiểu Bạch nói, vì thế nên tôi đoán chắc thượng quan Kim Hồng mới đưa hắn về đây. Nàng trầm ngâm nói tiếp, dưới con mắt của thượng quan Kim Hồng, Lý Tầm Hoan là địch thủ duy nhất của hắn, vì thế hắn y như tôi, hắn muốn len lén hưởng thụ một mình nó. Tiểu Phi chậm chậm cho thanh trúc kiếm vào dây đai. Tôi không hề có chuyện hưởng thụ lâu giết người, nhưng tôi làm chuyện đó không khó khăn gì cả. Nói xong câu đó, hắn giả bước thật nhanh về phía cổng gia trang. Long Tiêu Vân đang nằm dưới đất, ngóng nhuộm đỏ người hắn. Hắn đã bị nhiều vết thương, không có vết thương nào chí mạng, chỉ có một nhát đao làm hắn đứt lìa chân phải. Hắn không chết, nhưng hắn không còn chống cự nổi. Tên áo vàng cầm đao, tên đã đốn lìa chân Long Tiêu Vân. Hắn chống thanh đao, nhìn Long Tiêu Vân lườm lườm. Mày đã từng giết người bằng cách khởi động móng tay. Như vậy, ngươi có rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ thì thử, tại sao ngươi không dùng thủ đoạn thử xem? Long Tiêu Vân nghiến răng không nói. Hắn biết bộ Kim Tiền Bang là đúng. Hắn đã giết người, rất nhiều người, nhưng hắn không hề ra mặt. Hắn giết người bằng thủ đoạn. Hắn biết tại sao thủ đoạn đó không thể dùng được nơi đây. hắn dùng thủ đoạn giết người dễ dàng, tại vì những người ấy tin hắn, vì những ấy là những người lương thiện. Hơn nữa, vì hầu hết là những người bạn hắn, chẳng hạn như Lý Thẩm Hoan. Còn ở đây, đối với bọn chỉ biết vâng lệnh giết người. Như bọn này thì thủ đoạn của hắn trở thành vô dụng. Tiền đá vàng cười sằng sặc. Sao? Ngươi không còn thủ đoạn nào nữa? Cái sao? Bây giờ tao cho biết thì không giết người, bằng cách lẻn lút người. Tao cho ngươi biết để tung thủ đoạn. Bây giờ thanh đao này sẽ vập vào cổ người đó. Hãy sửa thủ đoạn ra đi. Thanh đao nhóng lên và một tiếng rú tiếp theo. Tên áo vàng buông thanh đao của hắn, hai tay hắn bịt vào cổ, nơi yết hầu hắn thanh trúc kiếm ghi vào đúng 7 phân. Tiểu phi Long Tiêu Vân nằm dưới đất trơ trơ mắt nhìn kinh ngạc. Thanh trúc kiếm rút ra, một vòi máu tưới vãi về phía trước. Tên áo vàng ngã lăn ra, hai mắt hắn lồi ra trông dễ sợ. Nhiều tiếng thét dập lên một lượt, binh khí nhoáng lên. Tiểu phi lui vào một góc, tay hắn nhấc lên từng cái một. Thanh trúc kiếm không ngớt nhoáng bằng thép, nhưng những vòi máu đã thay vào. Cứ tay hắn nhấc lên, nết hầu của những tay áo vàng bắn ra từng vòi máu một. Máu bắn ra như hoa cải và thay người ngã sấp vào nhau. Tôn Tiểu Bạch thì đã đến lúc phải trở lực, nàng lao mình tới và hoa cải lại bắn ra theo. Không phải hoa cải là máu, mà là hoa cải thép. Tôn gia đã nổi danh là ám khí. Tôn Tiểu Bạch là cháu đít tông, lại là con gái, tự nhiên mua ám khí như là tập hợp cả vào nàng. Tay nàng khẽ vẩy lên, từng vùng bằng thép như hoa cải, không một chiếc ám khí phong chặt ra ngoài. Tên áo vàng cuối cùng cũng ngã xuống. Cả một vòng sân rộng lớn im phăng phắc, không một tiếng chim kêu. Tôn Tiểu Bạch chợt rùng mình. Nàng cũng đã từng chứng kiến nhiều trận đấu, đã từng thấy người người lớp lớp, nhưng chưa bao giờ gây giận như bây giờ. Những tên áo vàng co quắp bên nhau, tên áo hai tay cũng bị cứng nơi ít hầu, máu theo kẽ tay bứt ra và những cặp mắt lồi trông thật khủng khiếp. Không sai trần ít hầu, giỏi. Tiếng cười lạnh ngắt phát ra từ khung cửa vào trong viện, làm cho Tôn Tiểu Bạch giật mình quay lại. Kinh vô mạng, tay hắn buông thõng, đốc kiếm hai cột xích ngang lưng, hắn đứng như pho tượng gỗ vậy. Đôi mắt cả chết của hắn nhìn Tiểu Phi, mà như nhìn vào cõi hư vô. Tôn Tiểu Bạch giật mình, nhìn mắt nàng vừa lên rạng rỡ. Nàng biết chuyện xảy ra ngoài này đã làm kinh động bên trong, đã làm cho kinh vô mạng phải đi ra, thì nhất định thượng quan Kim Hồng cũng đã nghe thấy. Trận đấu giữa thượng quan Như Hồng và Lý Thẩm Hoan chưa giải quyết hay là kết thúc rồi? Nàng hơi mừng, nhưng tay nàng bỗng run khan. Tiểu Phi từ từ quay lại, mắt hắn ngửi lên. Hắn đã nhận ra kinh vô mạng. Hắn đã nhớ tới lần thảm bại khi đi cứu Lý Thẩm Hoan. Hắn đến nhìn kinh vô mạng y như hai con cọp nhìn nhau, sát khí hừng hừng lên. Kinh vô mạng từ từ bước tới. Hắn dừng ngay lại, khoảng cách giữa hai người vừa đúng tầm tay. Cơ thể của Tôn Tiểu Bạch như gương lọng lại. Kim Vô Mạc vụt hỏi, có nên làm lại không? Làm lại? Hai tiếng đó vụt làm cho Tiểu Phi nghe như có một lò dầu từ bụng hắn sôi lên sụp sụp. Hắn cho thanh trúc kiếm vào đai lưng, mắt hắn nhìn thẳng vào Kim Vô Mạc. Hắn nói từng tiếng một, không làm lại mà là bắt đầu. Chỉ có một ánh thép nhỏ lên, vì thanh kiếm của Tiểu Phi là thanh trúc. Đã bằng cây thì không có ánh thép nhỏ lên, chỉ có một ánh thép nhỏ lên rồi tắt ngấm. Mũi trúc kiếm của Tiểu Phi vừa lún vào lớp da ngoài nơi tâm mi của Kim Vô Mạng. Mũi kiếm của Kim Vô Mạng có cách cổ Tiểu Phi đúng 3 phân rưỡi. Lúc trước, Tiểu Phi đi cứu Lý Thẩm Hoan, mũi kiếm của kinh vô mạng phạm vào da hắn. Mũi kiếm của hắn còn cách vô mạng 3 phân rưỡi. 3 phân rưỡi chậm cộng 3 phân rưỡi nhanh, bây giờ là đúng 7 phân. 7 phân đủ để giết người đó. Cả hai đứng thật vững như chôn nhân dưới đất. Tay họ thật ổn định, mũi kiếm họ không may động chút nào cả. Cả hai đều không thu kiếm về, hình như cả hai đều muốn chứng minh. Tôn Tử Bạch gần như há hốc mồm nhìn hai đối thủ thật lâu, khi mạng hỏi: "Người không giết ta?" Diệp Phi đáp: "Ta không giết người vì người là Kim Vô Mạng." Da mặt của Kim Vô Mạng bỗng giật giật lên hồi, hắn nhớ lại câu đó. Đó là câu nói của chính hắn khi ra đấu với lần đầu. Hắn lẩm bẩm nghe lại câu nói đó, mắt hắn cảm sạp lại. Thu tay trúc kiếm trở về, Diệp Phi nhìn thẳng vào mặt Kim Vô Mạng: "Người có thể đi." Kim Vô Mạng lặp lại: "Đi." Diệp Phi nói: "Người đã cho ta cơ hội một lần, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng đó." Kim Vô Mạng buông rơi thanh kiếm, hắn chậm chậm bước đi. Dáng đi của hắn trông thật thất thểu. Tôn Tử Bạch bước nhanh lại gần Tiểu Phi: "Vào đi chứ." Tiểu Phi nhìn theo hướng đi của Kim Vô Mạng và đáp: "Không vội." Tôn Tử Bạch ngạc nhiên: Anh nghĩ rằng..." Tiểu Phi cắt ngang: "Tôi nghĩ rằng cuộc đấu trong ấy đã kết thúc rồi." Tôn Tử Bạch hỏi: "Từ bao giờ?" Tiểu Phi nói: "Khi Kim Vô Mạng bước ra đây." Tôn Tử Bạch hỏi: "Tại sao không thể là đã kết thúc trước đó?" Tiểu Phi nói: "Nếu kết thúc trước đó thì hắn không thể bước ra, về không thể bỏ xác thượng quan Kim Hồng." Tôn Tử Bạch hỏi: "Nhưng nếu đã kết thúc trước đó rồi mà thượng quan Kim Hồng thắng?" Tiểu Phi nói: "Nếu thượng quan Kim Hồng đã thắng thì khi nãy tay hắn đã không run." Tôn Tử Bạch nói: Tôi thực sự không thấy." Tiểu Phi nói: "Đáng lý thanh kiếm của hắn chĩa ngay vào ít hầu của tôi, cho dù tôi chưa tới cũng thế, nhưng mũi kiếm khi nãy lại nhích lên trên khoảng một phân, chứng tỏ tay hắn đã hơi run." Tôn Tử Bạch hỏi: Tại sao thế?" Tiểu Phi nói: "Bằng vào chuyện đó, có thể thấy cuộc quyết đấu của đó chưa bắt đầu, thì ngoài này có tiếng động, tự nhiên là tiếng va chạm khi nãy đã làm cho họ nghe thấy. Vì thế nên Kim Vạn phải ra, họ bị dẫn động. Thình lình thì chỗ của thượng quan Kim Hồng chưa từng có ai xâm phạm cả." Tôn Tử Bạch cắt ngang: "Vậy Lâm Tu Văn khi nãy?" Tiểu Phi nói: "Lâm Tu Văn bị giết chứ không phải giao đấu, bất cứ ai vào đây đã bị giết ngay." Hắn mỉm cười nói tiếp: "Vì thế cho nên họ dao động, và chính vì thế nên tay của Kim Vô Mạng mà hơi run. Không phải hắn sợ tôi, mà hắn sợ Lý Tầm Hoan." Tôn Tử Bạch hỏi: "Hắn sợ Lý Tầm Hoan, nhưng lúc đó ra tay và thượng quan Kim Hồng sẽ bại." "Đúng, thượng quan Kim Hồng đã bại." Đó không phải là câu trả lời của Tiểu Phi, mà là câu trả lời của Lý Tầm Hoan. Hắn đã ra và đang đứng ngay giữa cửa. Tôn Tử Bạch la lên: "A!" Nàng ngưng ngang vì nàng bắt gặp tia mắt xuống màu của Lý Tầm Hoan. Hắn đã thấy Long Tiêu Vân. Bằng những bước đi thật nhanh, Lý Tầm Hoan bước lại bế sóc Long Tiêu Vân. Giọng hắn run run: Đại ca. Long Tiêu Vân hé mắt mỉm cười, nhưng vụ tắt ngay. Hắn nói: Lý Tầm Hoa không biết tôi, không có thể gọi là hiền đệ. Lý Tầm Hoan bổng tôn Lương Vân đặt lên chiếc phản bên ngoài. Giọng hắn nói thật tồng nhiệt: "Vẫn như xưa, đại ca bao giờ vẫn là đại ca, hiền đệ vẫn là hiền đệ mà." Nước mắt của Long Tiêu Vân bỗng trào ra, hắn nghẹn ngào nói không ra tiếng. Hắn lần lưng lấy quyền bí kíp trao cho Lý Tầm Hoan, thì âm định mang đi nạp cho thượng quan Ngưu Hồng, nhưng đại ca đành đi. Lý Tầm Hoan biết ngay câu chuyện, nước mắt hắn cũng trào ra. Hắn đặt quyền bí kíp bên cạnh Long Tiêu Vân, hắn xé vạt áo buộc vết thương lên chân Long Tiêu Vân, nước mắt rơi trên mảnh vải. Long Tiêu Vân mỉm cười: "Không sao, tự nhiên mất hết một chân, nhưng như thế đều là tàn phế đâu." Lý Tầm Hoan nói: "Đại ca hãy đem quyền bí kíp này về cho Hiền Việt Tử Vân đi, bảo hắn cố gắng căn cứ trên đó để đợi tập chất chặt phục hồi. Và như để cho câu chuyện lãng đi, Lý Tầm Hoan hoắc Tôn Tiểu Bạch: "Cha đại ca biết Tôn Tôn Nương này chứ? Nàng là vị hôn thê của tiểu đệ." Tôn Tiểu Bạch chỉ kịp khẽ cúi đầu chào Long Tiêu Vân, rồi nàng quay nhanh sang phía khác. Mặt nàng ửng đỏ, hờ ướn mắt ra, nàng khóc vì vui mừng. Lúc Lý Tầm Hoan đi vào nguy hiểm, nàng không hề rưng mắt. Thế mà bây giờ nàng đang khóc vì hạnh phúc đã nắm được trong tay. Thế mắt của Long Tuyên Vân sáng lên rạng rỡ, hắn mừng vì người bạn, người em kết nghĩa từ đấy sẽ tìm ra lạc thú. Hắn mừng vì biết chắc Lâm Thiên từ đấy cũng sẽ yên vui. Cho đến bây giờ Lý Tầm Hoan mới đứng lên. Hắn bước thẳng tới trước mặt Tiểu Phi mỉm cười. Đôi mắt Tiểu Phi nhìn hắn như một đứa em thơ đã dại đi hoang lâu, ngày mới trở về gặp anh. Hắn cười và hỏi: "Không ngạc nhiên chứ?" Lý Tầm Hoan cười: "Tất nhiên không ngạc nhiên chút nào. Thì hôm nay ra đây, tôi đã chạy ra ôm chặt anh lấy rồi." Tiểu Phi hỏi: "Tại sao?" Lý Tầm Hoan nói: "Tôi không thể giải thích được. Có thể đó là linh cảm thôi. Tôi chỉ nghĩ rằng lòng tôi có niềm tin tuyệt đối. Tôi biết tôi đã bất lực trước cái công trên cổ của anh. Tôi cũng không hy vọng gì đối với một người nào cả, nhưng không hiểu tại sao tôi tin chắc anh sẽ tự tháo bỏ cái công đó ra khỏi cổ mình." Tiểu Phi ôm choàng lấy Lý Tầm Hoan: "Tôi tự bỏ được cái công nhờ những người bằng hữu như anh đó." Lý Tầm Hoan lắc đầu: "Đây là bằng hữu thì sao nó là nhờ?" Tiểu Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Dù sao nàng cũng để lại cho mình những kỷ niệm đẹp." Tôn Tiểu Bạch xen vào: "Chính chị ấy đi tìm đau khổ cho mình đó." Nàng nhìn Lý Tầm Hoan: "Đại ca, mình đi tìm ông của tiểu muội chứ?" Lý Tầm Hoan nhìn nàng một hồi, hắn nhẹ mỉm cười rồi bất giác gật đầu. Đoạn kết. Hàng châu như dạ xuân, hoa thì đăng như chú. Không biết ai đã viết hai câu này, nhưng nếu ai đã có được một đêm ở Hàng Châu, khi đọc thấy hai câu thơ trên, nhất định cũng phải ngồi ngẩn ngơ, khởi hồn về nơi đó. Hàng Châu nổi tiếng là nơi thắng cảnh, nhưng nếu chỉ có cảnh đẹp thì dễ làm nhạt du khách. Có lẽ biết rõ tâm lý người đời như thế, nên những kẻ biết đã làm giàu và khai thác tới tận cùng. Du khách tìm cảnh đẹp để ngâm thơ, uống rượu, không một ai từ chối. Nếu bên thắng cảnh đó có thêm người đẹp, gần như bao nhiêu kỹ nữ nổi danh được đưa cả về nơi đó. Những chỗ làm nơi khác mua yêu đứng, hơn hết là khách sạn Hoa Tiên, một khách sạn lớn đối diện với dòng sông ngay thị trấn. Khách sạn Hoa Tiên nơi chung người đẹp đẹp nhất, cái gì cũng nhất, và tự nhiên cũng phải chi tiền nhiều nhất. Nếu có du khách nhiều tiền lắm của, tự nhiên cũng có kẻ cơm vừa đủ no làm lụng quanh năm suốt tháng. Hạng người này sau là đa số. Nếu có những kẻ thường xuyên lùi tới khách sạn Hoa Tiêu để vung bạc đổi lấy nụ cười, tự nhiên cũng có kẻ lần vào ngõ hẻm tối tăm để mua vui chấp nhoáng với những bông hoa cái rẻ. Nói chung nơi đây cũng có cái hấp dẫn riêng của nó. Bên sau khách sạn Hoa Tiên có nhiều ngõ hẹp để áp mắp những nhà nhỏ lè tè. Phần đông những căn nhà ấy đều nghèo. Hai bên đường đều có những mương nước đọng quanh năm đầy mũi, những đống rác quấn ruồi hôi hám. Những phần đông người gian nhà tù thàn ấy bên sau lại có nhiều cửa sổ nhỏ nhỏ, có màn hoa vén khéo sặc sỡ, có nhiều thứ màn rẻ rẻ tiền. Đó là xóm mua hoa dưới bình dân. Xóm tuy có vẻ nghèo nàn, nhà tuy tồi tệ, cổng dạng tuy hôi hám tối tăm, nhưng những cô nàng ở đây đem về cũng khá thơm tho rực rỡ. Họ cũng hàm lụa hoa hòe hoa sói, cũng hương trầm sông ướp, cũng phấn sáp như ai. Lẽ tự nhiên là loại rẻ tiền, từng với giá tiền. Đó là mặt trái của Hàng Châu hoa gấm. Trong nhà ánh đèn mù mờ, trong một căn phòng ẩm thấp cùng ngõ hẹp, tiếng ho sụt sụt vang ra. Trong nhà, phía bên trái, kê một chiếc phản ván đã lật ống đinh ọp ẹp. Một cái bàn và một cái chân của nó phải kê thêm ba cục gạch mới đồng được ba chân kia. Tự nhiên đó là một chiếc bàn mà đáng lý hay gọi là cái ghế mới đúng. Trên bàn bộ ấm nước không có vỏ, có lẽ lâu ngày đất và trà quyến lại làm cho cái ấm đóng vàng khè. Bên cạnh hai cái chén mềm miệng nhiều nơi, màu trắng của men đã thành xám xịt. Xích vô trong đứng ngăn bằng một tấm bố, vốn là manh bố màu cựa ngựa, nhưng bây giờ thì đã trổ hoa vì đất trà, nước mưa, nước rửa tay làm cho loang lổ nhiều nơi. Tấm bố ngăn ngang thành một cái phòng, bên trong lại được ngăn ra thành ba buồng, cũng bằng thứ vải bố vừa dày vừa hôi hám. Một lão già ngồi trên chiếc phản phía ngoài, mình lão khom xuống, hai đầu gối kẹp sắt đến mép tai, đầu cổ lão bờm sờm trông như một dã nhân vậy. Lão vừa ho khàn khàn vừa cầu nhàu trong miệng: mẹ nó, không còn được thì tìm người khác, ba bộ hôm rồi không có ma nào. Một tiếng xí kéo dài ngăn ngang giọng của lão. Một cô gái, không biết gọi bằng gì, không biết có nên gọi là cô gái nữa không, nhưng cũng vì lối ăn vận của nàng, nhìn thoáng qua người ta biết đó là gái buôn hương, vì thế nên gọi là cô. Nàng ngồi vượng ngửa trên chiếc ghế mây siêu vẹo, cái sắc nàng lờ đờ mềm nọc. Bên cạnh nàng có bầu rượu lưng lưng. Nàng hay lão già bằng những đường ngăn sâu nơi đôi mắt: ông giỏi sao, sẽ đổi nghề đi. Ừ, ý có ra nhà ba căn phòng nên mượn này thì lên mặt. Lão già vui mừng lên, lão không xuống trông dạ nhân. Nhưng khi lão khửng lên thấy bộ mặt của lão, người ta tưởng đâu là ác quỷ. Da mặt lão sần sùi, ngăn đúng, vàng bụ. Miệng lão rộng, răng lão khảnh ra vàng bụ, nhìn qua phát ói. Nhưng khủng khiếp hơn hết là qua mắt chột của lão. Mắt trái lão là một lỗ sâu hun hút đen ngòm, lúc nào cũng có chảy nước nhờn nhờn ứa ra trên dài trên má lão. Con mắt còn lại của lão thật dữ dằn. Lão trừng trừng nhìn cô gái: có giỏi thì giờ gì cái xác tôi, ba ngày nay cô ăn cái giống gì để cô sống đó chứ, hốt rắc hoàn bương vô ăn. Ừ, mặt dịp bỏ hồi làm đồng. Cô gái như muốn nhảy dựng lên: ai làm đồng? Hừ, tôi làm đồng đó, có chết ai không, một thứ ba vợ cơm hầm thợ ươn mà cũng ngồi kể. Những lúc khác đông bao nhiêu tiền tôi nhét vào cái miệng toàn hoàn của ông, sao ông kể. Hừ, cái đồ ăn chơi đa bát. Lão già chỏ tai chồm tới, nhưng rồi lão đã té bệt xuống. Lão vừa thở vừa hằn học: cô không độc nữa hả? Cái hồi cô lại còn làm ngoài khách sạn hoa tiên đó nhớ không? Trời ơi là trời, tôi đã khổ cực mang cô về đây, tôi đã lo sắm ăn mặc cho cô, rồi khi có khách cô lại nói tôi không cần tiền. Trời ơi, ngó số mà coi, bán chôn nuôi miệng mà không cần tiền thì cần khái cái những thằng đàn ông ấy à? Thật là khốn nạn cho tôi, ngồi cả đêm đón khách, cả đêm mười mấy thằng mà không được một phần mười nén tạc. Nhưng không còn chịu nổi nữa, đã vụt la lên: bán chôn làm nghĩa là hả? Bán chôn mà không cần tiền thì cần cái gì? Cần cái gì? Cần cái ấy à? Cô gái cũng không vừa, cô ta sẽ đành đạch: làm gì dữ vậy? Muốn đánh hả? Đánh thử coi, cái đồ đuổi ruồi không thèm bay mà cũng làm hùng làm hổ. Ừ đó, tôi cần đàn ông đó, làm gì ông? Nàng ngồi vật xuống chưa lấy bầu rượu uống nghe ọc ọc. Lão già lại phát lên có sù sụ, lão vò đầu bứt tai, đập hai chân lên phản: không cần tiền, trời ơi không cần tiền, chỉ cần đàn ông, sao không ra ngoài đường mà nằm dài ngoài ấy, thấy không, không cần tiền nên bây giờ đói dã ruột ra đó, bây giờ có cần cũng không có ma nào thèm tới. Cô gái giản mạnh bầu rượu xuống: ông làm ơn câm cái đi, ông giỏi lắm, tài lắm. Lão già ứng ngực, ngực áo lão không có nút xương sườn của lão lồi ra giống như bộ xương khô. Lão vỗ vỗ bằng bàn tay cũng trơn xương: ông mà không giỏi à, không giỏi mà mốc được cô lên từ từ Vũng cho yểm về đây. Đồ vô ơn bạc nghĩa, không có cái giỏi của thằng già này thì cô đã chết dưới cống, biết chưa? Không có cái giỏi thằng già này thì... Cô gái nhảy dựng lên, nằm phía trước ghế, gãy cả hai chân. Cô ta té, nghẹt xuống, nhưng cô ta chỉ ngóc đầu chứ không thèm ngồi dậy. Giỏi, giỏi, giỏi, giỏi lắm, nhưng giỏi làm sao để cho thân bại danh liệt? Giỏi làm sao để cho người ta phế bỏ võ công? Giỏi sao để cho Kim Tiền Bang tan bè rã cánh? Giỏi sao để tìm một tên ma cô để ăn bám cũng quần đàn bà? Giỏi, giỏi.